Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 18, Hay York. Sau 3 ngày, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Charlton, York út trở lại đội hình ra sân. Trong trận đấu hắn biểu hiện trầm ổn mạnh mẽ. Bất kể là phòng thủ vẫn là tổ chức tấn công đều quét qua trước đê mê trạng thái. Làm hắn những người ủng hộ mừng rỡ hô to, St George's lại trở về. Cuối cùng dựa vào hắn xuất sắc phát huy, Forest ở sân nhà 2-0 đánh bại tới chơi Charlton. Rốt cục nghênh đón trong vòng 2 tháng thủ phen thắng lợi. Sau trận đấu các truyền thông dồn dập suy đoán có phải là mẫu thân của út bệnh tình chuyển được. Vì lẽ đó út mới có xuất sắc như thế phát huy. Nhưng trên thực tế, làm út ở đỏ sẫm sân bóng kiến tạo Mitchell đánh vào đệ nhất bóng thời điểm. Mẹ của hắn ở trong bệnh viện rơi vào chiều sâu hôn mê. Hơn nữa nàng đã như vậy hôn mê ròng rã một ngày. Đan đã từng cho rằng Sophia lần thứ 2 hôn mê, nhất định sẽ để út bỏ qua cuộc tranh tài này. Nhưng là út nhưng ra ngoài hắn dự liệu tuyên bố muốn tham gia thi đấu. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng, xuất hiện ở trinh trước. Út cùng Đan trong lúc đó có một lần nói chuyện. Lần nói chuyện này vì là Đan giải hoặc. Ta hiện tại vẫn là Forest đội trưởng. Đội bóng cần ta. Trước đội bóng gây gâu biểu hiện cũng ít nhiều xúc động út. May là hắn còn nhớ được chính mình là đội bóng này đội trưởng. Ngay ở Đan cho rằng út rốt cục nghĩ thông suốt, dự định hồi tâm chuyển ý thời điểm. Hắn lại bổ sung, ở giải nghệ trước ta gặp thủ vững cương vị. Có điều ta gặp mau chóng làm ra quyết định. Đan biết Sophia không còn nhiều thời gian. Gần nhất hôn mê rất nhiều lần. Hơn nữa hôn mê thời gian đều rất dài. Bác sĩ y tá 24 giờ chờ đợi ở nàng trước giường bệnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu giúp. Hắn không hy vọng lại mất đi Sophia sau khi lại mất đi út. Tuy rằng út cũng sẽ không đi chết. Thế nhưng một cái không đá bóng út cùng chết khác nhau ở chỗ nào đây? Út người như vậy, không đá bóng, quả thực một điểm tồn tại cảm đều không có. Đan thật nghĩ không ra tới một người không đá bóng út sẽ là hình dáng gì. Có thể nói đi nói lại, coi như út đột nhiên quyết định đi theo hắn mụ mụ mà đi. Đan e sợ cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đan đứng ở cửa phòng bệnh, không hề hay biết chính mình chặn lại rồi không ít người địa đường. Thân thể bị ra vào không ngừng bác sĩ các y tá va chạm. Một hồi lại một hồi. Hắn nhưng phảng phất không cảm giác như thế. Đứng ở đàng kia, nhìn phía trước trống rỗng giường bệnh. Khoảng cách Forest thắng lợi đã qua 2 ngày. Sophia vẫn hôn mê. Trong đó ngắn ngủi địa tỉnh lại một lần. Khi đó là đêm khuya. Út ở bên ngoài nghỉ ngơi. Đan cũng không ở bệnh viện. Chỉ có Vivian hầu ở bên cạnh nàng. Đan không biết một lần nữa tỉnh lại Sophia nói với Vivian cái gì. Hắn cũng không biết nữ nhân này khi tỉnh táo trong lòng là ý tưởng gì. Nàng quyến luyến chính mình này lâu dài thống khổ hạnh phúc nhưng ngắn ngủi một đời sao. Vẫn là gặp đại triệt đại ngộ tử vong kỳ thực cũng là một loại giải thoát. Nàng có từng không nỡ con của chính mình York. Trên thế giới này có thể làm cho nàng lo lắng địa người thực sự là quá thiếu. Út đứng ở thâm hậu cửa sổ thủy tinh trước, lẳng lặng mà nhìn ở phòng bệnh bên trong bận rộn bác sĩ các y tá. Bọn họ chính đang bỏ chạy máy móc, gỡ xuống trên giường bệnh mụ mụ sử dụng tới vật phẩm. Cắm vào ở đầu giường quỹ trong bình hoa một bó hoa tươi đã khô héo. Một vị y tá đem liền với bình hoa đồng thời ôm đi ra. Nàng tựa hồ định đem nó dựa theo bình thường rác rưởi xử lý. Lại bị Vivian đưa tay ngăn lại. Vivian đem trong bình hoa bó hoa lấy ra. Phát hiện bên trong mang theo một viên thẻ. Nàng móc đi ra. Phía trên kia viết con trai của ngươi là chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Sau khi tỉnh lại khích lệ hắn. Hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Sophia, hoa này cột là ngày hôm qua Đan đưa tới đĩa. Từ cái này nhắn lại đến xem. Đan là phát hiện út ở thắng sau cuộc tranh tài tâm tình cũng không thấy chuyển biến tốt. Hy vọng thông qua mẫu thân hắn khích lệ đến để út hài lòng một điểm. Chỉ là Sophia ở ngắn ngủi tỉnh lại thời điểm cũng không có chú ý tới bó hoa kia. Út cũng mất đi này một lần cuối cùng lắng nghe mụ mụ khích lệ cơ hội. Hắn địa mụ mụ mãi mãi cũng sẽ không mỉm cười xoa xoa nhi tử đầu nói. Ta Jock là trên thế giới khỏe mạnh nhất. Vivian cúi đầu nhìn chính mình địa tay trái cổ tay. Nơi đó có chút đỏ lên. Là bị út mẫu thân nắm đi ra. Ngày đó đêm khuya Sophia đột nhiên tỉnh lại. Vivian lúc đó vừa lúc ở bên người nàng. Vậy thì thật là một lần phi thường thanh tỉnh ngắn ngủi. Sophia thậm chí đều không có nhìn rõ ràng trước mắt người này là ai. Liền một phát bắt được Vivian tay. Thấp giọng hô, ta không muốn chết. Hoa tươi khô héo nhanh như vậy. Liền phảng phất phu nhân sinh mệnh như thế. Sania nhận được đăn điện thoại. Muốn nàng mang theo Teresa về Nottingham tham gia Sophia lễ tang. Evan, Doughty chính đang hướng về nước Anh đủ tổng đánh báo cáo. Xin có thể ở Forest vòng kế tiếp giải đấu bắt đầu địa thời điểm. Vì là út mụ mụ mặc niệm một phút. Đến thời điểm Forest toàn thể lên sân khấu cầu thủ đều sẽ ở áo đấu tay áo trên đeo hắc vải. Đề nghị này đã chiếm được Forest bản cuộc tranh tài đối thủ Sunderland câu lạc bộ đồng ý. Út ở phòng vệ sinh trước gương nhìn chăm chú chính mình. Hắn đã chừng mấy ngày không có quản lý quá dung mạo của chính mình. Tóc tùm la tùm lum, râu ria xồm xám. Thế nhưng hiện tại trong gương xuất hiện địa nhưng là một cái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ địa. Jock út, tóc ngắn bị tỉ mỉ quản lý quá. Trên cằm râu mép cũng bị quát địa không còn một móng. Ngoại hình trên xem không chê vào đâu được. Thế nhưng hai mắt nhưng tràn ngập màu máu. Biểu thị trong gương người kỳ thực vô cùng uể oải. Jock, có môi giới ốc ở bên ngoài kêu tên của hắn. Út đẩy cửa ra, phát hiện ốc trong tay nhấc theo một cái màu đen âu phục. Nói với hắn, thay đổi y phục, chúng ta nên xuất phát. Ốc cái này lão thân sĩ luôn luôn rất chú trọng chính mình dáng vẻ. Trước đây là làm giới giải trí cỏ môi giới cổ tay lớn hắn bình thường ăn mặc thân sĩ bên trong lại. Lộ ra cỗ thời thượng sức lực. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng quăng đi tới những người không cần thiết trang sức. Chỉ mặc vào. Đâm qua, một thân rất bình thường âu phục màu đen. Út tiếp nhận âu phục khoác lên người. Cùng ốc cùng ra cửa. Trở ra môn, nhìn có chút ướt nhẹp mặt đường. Út dừng một chút, trời mưa, cây dù. Ốc cho rằng út dừng lại là đang lo lắng khí trời. Không cần, út cất bước đi vào trong mưa. Đan không có chút nào lo lắng ở lễ tang trên con gái sẽ làm ra cùng bầu không khí không tương xứng. Sự tình, hiểu chuyện Teresa nhìn thấy cha mẹ hai người đều vẻ mặt nghiêm túc sau khi cũng nghiêm mặt, đây là một cái rất tư nhân rất nhỏ lễ tang. Sophia một người ở nước Anh không có bất kỳ bằng hữu thân thích. Gia tộc của nàng đã sớm cùng nàng đứt đoạn mất quan hệ cùng lui tới. Dù cho út ở thế giới giới bóng đá công thành danh toại, cũng không thấy có bất kỳ đến từ Jamaica nhận thân tin tức. Có điều phỏng chừng lấy út tính khí. Coi như bên kia người đến nhận. Út cũng chỉ có thể đem bọn họ đánh ra khỏi nhà ba. Ốc chỉ mời đan một nhà. Cùng Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện địa các thầy thuốc. Bọn họ ở Sophia nằm viện khoảng thời gian này. Dốc lòng chăm sóc tỉ mỉ trị liệu. Tuy rằng cuối cùng không thể cứu giúp về Sophia sinh mệnh. Nhưng cũng hết lực. Mặt khác bị mời còn có Nottingham Forest câu lạc bộ đại biểu cùng út ở trong đội ngũ bạn tốt. Câu lạc bộ đại biểu dĩ nhiên là chủ tịch Evan. Doughty bản thân, có điều đan cảm thấy Evan là tùy ông chi ý bất tại tử. Hắn chân chính mục đích e sợ không chỉ là tới tham gia Sophia lễ tang đơn giản như vậy. Út ở đội bóng bên trong bạn tốt cũng chỉ còn sót lại Gareth Bale cùng Aaron Mitchell hai người kia. Tuy rằng hắn ở đội bóng bên trong nhân duyên không sai. Thế nhưng nên phải trên, bạn tốt đánh giá người nhưng cũng không nhiều. Mục sư ở Sophia trước bia mộ kết thúc điếu văn. Nàng là một người tốt. Nguyện nàng an nghỉ, đan trong lòng nghĩ. Đối với người nào lễ tăng các mục sư đều nói như vậy. Đây là thông lệ, có điều lần này mục sư nói đúng. Sophia thực sự là một người tốt. Đáng tiếc người tốt mệnh không dài. Khoảng thời gian này đan một người lúc không có chuyện gì làm. gặp suy nghĩ lung tung. Sophia, nữ nhân này kiếp sau trên đi tới một lần. Đến tột cùng chính là cái gì đây? Ở út gặp gỡ chính mình trước. Nàng địa nhân sinh trên căn bản là cực khổ. Yêu cái trước người nhưng ngược lại bị vứt bỏ. Một thân một mình lôi kéo hài tử lớn lên. Vì thế công việc gì đều muốn làm. Dù cho là bán đi thân thể của chính mình. Mãi mới chờ đến lúc hài tử thành công. Có thể không cần mà sống kế mà phát sầu thời điểm. Thân thể rồi lại cấp tốc chuyển biến xấu. Trên căn bản không có hưởng đến cái gì phúc. Tình thân, ở sinh ra út trước nàng không có. Tình yêu, ở út sinh ra sau khi cũng không còn. Cuộc sống như thế đối với người bình thường tới nói nhất định không còn muốn sống. Nhưng út nhưng trở thành chống đỡ nàng sống sót địa toàn bộ niềm tin. Có thể nàng xuất hiện trên đời này. Chỉ là vì làm job út mụ mụ đi. Út đứng ở mộ huyệt bên. Tiếp đón những người trước tới tham gia lễ tang người. Mọi người xếp hàng nhiễu vòng cầm trong tay hoa tươi thả vào mộ huyệt. Sau đó liền muốn đi cùng út ôm ấp một hồi. Nói lên vài câu. Sẽ rời đi. Đan một nhà ba người cũng ở trong đội ngũ. Hắn ở bệnh viện đại biểu bên trong dĩ nhiên nhìn thấy Vivian. Miller tiểu thư địa bóng người. Nàng hôm nay mặc một thân màu đen quần dài. Vạt áo đã bị nước mưa ướt nhẹp. Nàng nhưng không hề hay biết. Cầm trong tay hoa tươi nhẹ nhàng để vào mộ huyệt bên trong sau khi. Nàng đi tới út trước mặt. Ở đan vị trí. Hắn là không nghe được Vivian cùng út nói cái gì. Có điều đoán cũng đoán được. Đơn giản chính là một ít nén bi thương thuận biến loại hình. Chỉ là người khác ở đây sao sau khi nói xong xoay người rời đi. Vivian nhưng vòng tới út phía sau. Đứng ở nơi đó không đi rồi. Trên thực tế có thể đứng ở nơi đó người và út quan hệ đều không phải bình thường mới được. Tỷ như Bill cùng Mitchell liền chạm sau lưng út. Bồi tiếp hắn. Có thể Vivian cùng út quan hệ hiển nhiên không có thân mật đến cái mức kia. Đan lại nhìn Vivian. Cô bé kia biểu tình vô cùng tự nhiên. Đứng ở ba nam nhân trung gian. Cũng không có vẻ có bao nhiêu quẫn bách. Evan, Doughty cũng hoàn thành rồi cần phải lễ tiết. Đang an ủi xong út sau khi hắn cũng không có vội vã rời đi. Mà là cùng ốc qua một bên đi nói lặng lẽ nói. Phỏng chừng nên đang thương lượng út giải nghệ sự tình. Theo Sophia rời đi. Cái cuối cùng có thể kiềm chế út người không ở. Hắn hiển nhiên muốn chuyện xưa nhắc lại. Evan, Doughty một mặt vẻ yêu lo. Hắn không phải là đang vì Sophia tạ thế cảm thấy bi thương. Hắn là ở lo lắng cho mình đội bóng tiền đồ. Sania cầm trong tay hoa ném xuống sau khi đi tới út trước mặt. Trên mặt của nàng mang theo nước mắt. Vừa còn khóc quá. Những này tới tham gia lễ tang địa người ở trong. Ngoại trừ út cùng Dan. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng cùng Sophia cảm tình tốt nhất. Tuy rằng nàng ít nhiều biết một ít Sophia đã từng yêu Dan chuyện như vậy. Có điều cái kia đã trở thành quá khứ. Nàng là chân tâm vì là Sophia địa tạ thế cảm thấy bi thương. Tương tự cũng lo lắng út sau đó sinh hoạt nàng biết út là cái hạng người gì. Út so với nàng lớn hơn vài tuổi. Nàng vẫn coi út là làm bằng hữu tốt nhất đến xem. Đi tới út trước mặt. Sania không có xem những người khác như vậy chỉ nói là trên vài câu nén bi thương thuận biến. Mà là ôm chặt lấy út. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khấp ngữ. Út vẫn mím chặt môi. Đang cố gắng khống chế tâm tình của chính mình. Thế nhưng ở Sania lẩm bẩm thì thầm bên trong. Hốc mắt của hắn vẫn là từ từ đỏ lên. Lần này ôm ấp có chút trường. Chờ Sania cúi đầu buông ra út sau khi. Liền đến phiên Dan. Nếu thê tử của mình đã ôm ấp quá út. Như vậy Dan chính hắn cũng không có cần phải lại ôm ấp. Hắn đứng ở đỏ mắt út trước mặt. Dự định nói chút gì. Ha, gió, không nghĩ tới út nhưng ngắt lời hắn. Khàn khàn cổ họng hỏi ngược lại. Dự định an ủi ta sao? Lập tức bị người nói toạc. Đan có chút lúng túng. Hắn mỏ mũi. Không biết được chính mình nên làm sao tiếp câu nói này. Mấy ngày nay, ta đã nghe được quá nhiều lời an ủi. Nếu như ngươi thật sự muốn an ủi ta. Vì muốn tốt cho ta. Liền lấy ra điểm hành động thực tế đến. Hành động thực tế, để ta xem thê tử ta như vậy ôm ấp ngươi sao? Đan ở trong lòng hỏi, ta đã mất đi mụ mụ, ta không muốn lại mất đi ngươi. Út âm thanh nghẹn ngào, ở trước công chúng trước mặt thất thố như thế đã là vô cùng hiếm thấy. Nói ra nội dung nhưng càng làm cho người ta giật mình. Lễ tang kết thúc, ngươi liền muốn về nước Mỹ đi có đúng hay không? Đan thật không nghĩ tới Út gặp dưới tình huống như vậy nói ra lời như thế. Hắn nhìn một cái sau lưng Út ba người. Aaron, Mitchell cùng Gareth Bale hiển nhiên không nghĩ tới Út gặp nói lời như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ đối với Út lời nói hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn họ biết đó là có ý gì. Vivian, Miller tiểu thư thì lại hiếu kỳ với Đan cùng Út trong lúc đó quan hệ. Người nên có cuộc sống mới của mình. George, Đan chỉ có thể nói như vậy. Lảng tránh Út vấn đề. Út cũng không muốn nói nhiều. Im lặng không tiếp tục nói nữa. Đan cảm thấy được bầu không khí có chút lúng túng. Hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ là vỗ vỗ Út địa vai liền xoay người đi ra. Một người phía sau nối liền đến đối với Út thấp giọng nói. Nén bi thương thuận biến. Đan để Sania trước tiên mang theo con gái lên xe. Hắn còn muốn đi gặp Sophia một lần cuối. Vòng tới trước bia mộ. Hắn nhìn chăm chú phía trên kia văn tự. Ta chỉ yêu. Không làm rõ ràng được người. Hay là còn tưởng rằng trong này an nghỉ chính là George Út địa thê tử ni. Sophia à. Ta thật không biết nên làm sao đối mặt con trai của ngươi. Ngươi có thể cho ta điểm trợ giúp sao? Tỉ mỉ hạt mưa đánh vào đan cây dù trên. Phát sinh đùng đùng địa tiếng vang. Trên mộ bia Sophia mỉm cười. Chỉ là nhìn hắn. Đan trầm mặc. Đột nhiên cảm thấy bên người có thêm cá nhân. Hắn cúi đầu nhìn một chút người kia mũi dày. Mặt trên dính điểm bùn cùng cỏ vụn. Xin lỗi. Ta không phải có ý định quấy rầy ngươi. Tony, là Evan, đau ti âm thanh, có chuyện gì không? Kỳ thực Đan đoán được là chuyện gì? Ta nghe Ốc Tiên Sinh nói, nếu như ngươi trở về, như vậy York sẽ không nhắc lại nữa giải nghệ sự tình. Là như vậy phải không? Đan quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh Evan, đối phương cũng ở nhìn mình, chính chờ mong đáp án. Đúng thế, là York tự chủ trương. Đan không nói dối, hắn cũng không cần thiết nói dối. Ở Sophia trước mặt nói dối, cảm giác kia tóm lại không tốt. Ta có thể lần thứ hai hướng về ngươi phát sinh mời sao? Tony, xin ngươi trở về dạy học Nottingham Forest nếu như ngươi còn vì là 4 năm trước ta đối với ngươi. Làm sự tình cảm thấy phẫn nộ, ta nguyện ý hướng tới ngươi chân thành xin lỗi. Ngươi mọi yêu cầu ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể trở về. Đan hừ một tiếng. Vì để cho ngươi đem đội bóng này bán ra cái giá tiền cao sao? Evan lắc đầu một cái. Ta đã quyết định không bán câu lạc bộ. Nhất thời tâm huyết dâng trào. Không, ngày đó tìm đến ngươi sau khi. Ta nghĩ rất lâu. Ta không thể làm cả đời câu lạc bộ chủ tịch. Ta năm nay đã 60 tuổi. Tony, ngươi thường nói ngươi là lão già. Nhưng ta so với ngươi còn lão thập tuổi. Ta còn lớn nhất là cái cuồng nhiệt fan bóng đá. Hắn cùng ta không giống nhau. Hắn từ nhỏ đã rất say mê bóng đá. Cũng đối với kinh doanh một nhà câu lạc bộ bóng đá vẫn rất có hứng thú. Nhưng ta trước đây chỉ muốn đem Forest bán cái giá tiền cao. Chưa từng cân nhắc qua hắn. Ta định đem câu lạc bộ giao cho hắn kinh doanh. Hắn yêu bóng đá. Hay là có thể làm ra tốt hơn ta. Tất nhiên là không hiện tại. Ta còn muốn lại ở thêm mấy năm. Tối thiểu đem ta lãng phí đi cái kia mấy năm bù đắp lại. Sau đó ta liền an tâm về hưu. Đến thời điểm chúng ta đồng thời về hưu. Thế nào? Đan nhìn Evan con mắt. Evan cũng không né tránh. Liền như vậy tùy ý Đan nhìn thẳng chính mình. Ngay ở trước mặt vị này vĩ đại mẫu thân mặt đất. Ta không nói dối. Tony. Ta đối với trên đài chủ tịch những người cùng bóng đá không quan hệ mà nói để cảm thấy mất hứng. Ta đối với những người chỉ muốn từ ta chỗ này mò điểm chỗ tốt liền đi người cảm thấy mất hứng. Ta đối với một hồi tiếp một hồi địa thất bại cảm thấy mất hứng. Ta đối với những người quải ở trên khán đài công kích ta quảng cáo cảm thấy mất hứng. khi ngươi ở thời điểm, những này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Thành thật mà nói, ta đối với này 4 năm cảm thấy mất hứng. Ta lần thứ 2 khẩn cầu ngươi, trở về dạy học Nottingham Forest đi. Ta một người thật sự không có cách nào dẫn nàng trở lại quỹ đạo. Cái này câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh, ở đan trước mặt ăn nói khép nép, lõa lồ tiếng lòng, đã sớm không thoải mái sơ đoạn tuyệt với đan lúc ngang ngược ngông cuồng cảm. Hay là khí trời duyên cớ, ở tích tí tách lịch mưa phùn bên trong, bị nước mưa ướt nhẹp ống quần cùng giày địa Evan, Doughty ở trước mặt hắn, trở nên rất đáng thương, rất chán nản. Hắn chú ý tới, ở ngày này bên trong, Ellen, Adam dĩ nhiên không ở Evan, Doughty bên người, xem ra hai người bọn họ hữu nghị cũng đi tong. Để ta suy tính một chút, này không phải việc nhỏ, Dan mở miệng nói. Evan nghe được như vậy trả lời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết lần trước Dan nhưng là hai lần trực tiếp từ chối. Đừng cao hứng quá sớm, Evan, nếu như thê tử của ta không đồng ý, như vậy ta cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của nàng. Đúng, ta lý giải, Evan liền vội vàng gật đầu, chỉ lo trêu đến Dan không cao hứng. Nhìn cái này một điểm uy phong cũng sẽ không tiếp tục câu lạc bộ chủ tịch. Dan lắc đầu một cái, xoay người rời đi, tiến vào xe, Dan không có lập tức phát động ô tô rời đi nơi này. Hắn quay đầu lại nhìn một chút ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau buộc vào đai an toàn địa con gái Teresa. Lại nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi Sania. Ta không ở Los Angeles thời điểm, người rất mệt chứ, lại muốn công tác lại muốn chăm sóc Teresa. Cũng còn tốt, Teresa rất hiểu chuyện, nếu như ta bận bịu, nàng liền chính mình chơi. Ta đem nàng mang đi đóng kịch cùng kết quốc hiện trường. Nàng đối với chỗ ấy hết thảy đều rất tò mò. Sania cũng quay đầu liếc nhìn ngoan ngoãn mà Teresa. Evan, Doughty tìm ngươi nói chuyện gì? Ngồi ở trong xe, Sania cũng chú ý tới vừa nãy Dan cùng Evan ở trước bia mộ đứng đoạn thời gian. Đó, hắn hy vọng ta trở lại một lần nữa dạy học Nottingham Forest, Dan vừa nói. Vừa quan sát thê tử vẻ mặt biến hóa, ngươi từ chối. Sania mỹ lệ địa dung nhan trên cái gì cũng không thấy. Không, có điều cũng không đáp ứng. Dan ăn ngay nói thật. Sania đột nhiên đem khóe miệng vểnh lên. Nụ cười như thế bên trong mang theo một ít trêu chọc mùi vị. Dan tối không thể quen thuộc hơn. Ta nghĩ tới vừa nãy Jock đối với lời của ngươi nói. Nàng nói rằng, hy vọng ngươi trở lại người thật nhiều. Nghe ra trong giọng nói của nàng có chút ghen. Dan liền vội vàng nói, không, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền đi từ chối bọn họ, sau đó chúng ta về nước Mỹ đi. Nói như vậy, Sophia gặp thương tâm chứ, nàng không phải đem út giao cho ngươi sao? Làm trượng phu, Dan đem mình cùng Sania tiếp xúc khoảng thời gian này đã phát sinh địa mỗi một chuyện đều nói cho thê tử. Vì lẽ đó Sania biết Sophia một lần cuối cùng cùng Dan nói chuyện lúc nội dung. Dan do dự một chút, nói rằng, nhưng ta càng không muốn để ngươi thương tâm. Sania ngáp một cái, ta đột nhiên đối với cái kia ngoại trừ ở nhà mang hài tử liền cả ngày không có việc gì Tony ra. Ra cảm thấy mất hứng, nếu như ngươi yêu thích, đáp ứng đi, chúng ta bây giờ trở về nhà, ta đến cố gắng ngủ một giấc. Từ nước Mỹ bay trở về ta còn không cũng sai giờ đây. Dan nhưng không có nghe lời địa đi phát động ô tô. Mà là quay đầu lại nói với Teresa. Teresa, đem con mắt đóng lại đến được không? Teresa không rõ vì sao. Có điều nàng vẫn là nghe lời nhắm hai mắt lại. Sania đồng dạng cảm thấy không hiểu ra sao. Tiếp theo liền nhìn thấy Dan đột nhiên ôm nàng. Sau đó cho nàng một cái sâu sắc hôn. Ô a, liền ngay cả Bill cùng Mitchell đều hướng về út cáo từ. Vivian nhưng vẫn như cũ chạm sau lưng út. Người không trả lại được sao? Miller tiểu thư, ta có chút lo lắng ngươi. Út tiên sinh, Vivian nhẹ giọng nói rằng. Tinh thần của ngươi trạng thái không tốt. Này không phải ở bệnh viện. Út không chút khách khí mà nói rằng. Hắn hơi không kiên nhẫn. cái kia cô y tá nói đúng. Tinh thần của hắn trạng thái xác thực không tốt. Này không phải công tác. Ta phát giác ra ngươi mấy ngày nay tinh thần vẫn không được. Ta lo lắng ngươi. Ta không phải là trẻ con. Út gầm nhẹ nói. Tuy rằng ngươi lớn hơn so với ta. Út tiên sinh. Thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi khắp toàn thân đều tràn ngập tính trẻ con. Ngươi chính là cái chưa trưởng thành địa hài tử. Vivian cũng thoáng tăng cao một điểm âm lượng. Không chút nào yếu thế địa đáp lại nói. Út xoay người lại nhìn đối diện cô y tá. Đối phương cũng ngước đầu nhìn mình lom lom. Thật giống như ngày ấy ở cửa phòng bệnh như thế. Hắn muốn xông vào, mà nàng lại nói cái gì đều không cho. Ngươi cần nghỉ ngơi. Út tiên sinh, Vivian một bước cũng không nhường. Ta không mời ngươi tới làm ta địa y tá. Đây chỉ là xuất phát từ một người bạn địa quan tâm. Chúng ta là bằng hữu sao? Út hỏi ngược lại. Ta nghĩ đúng. Vivian ưỡn ngực thang, cho mình thêm can đảm một chút. Đối với cái này dốc lòng chăm sóc chính mình mụ mụ. Mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt ngao bao nhiêu đêm đều chưa từng có một câu lời oán hận cô y tá. Job út thực sự là không cách nào khẩu ra ác nói. Hoặc là động thủ đuổi người. Hắn còn chỉ biết cảm ơn. Bằng không hắn cũng sẽ không trước sau như một tùy tùng đan. Bất đắc dĩ út không thể làm gì khác hơn là thở dài. Xoay người đứng tại chỗ. Nhìn trên mộ bia mụ mụ bức ảnh không tiếp tục nói nữa. Mà sau lưng hắn, Vivian thì lại đồng dạng quật cường làm bạn hắn. Hai người không nói tiếng nào địa đang tiến hành sức chịu đựng cùng quyết tâm tranh tài. Muốn biết ta ôm York thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn nói gì không? Ô tô chính sử ở về nhà địa trên đường. Tựa ở ghế lái phụ trên ghế Sania đột nhiên nói. Nói cái gì? Đan xác thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng mấy câu nói dĩ nhiên liền có thể làm cho út viền mắt hồng lên. Chính là Đan đều tự hỏi không có bản lãnh như vậy. Hát vài câu ca, nói rồi mấy câu nói. Sania nhẹ nhàng hanh lên. Ha, Jock, không nên như vậy xa sút. Bất cứ lúc nào, khi ngươi cảm thấy thống khổ thời điểm. Hắc, Jock, buông lỏng một chút chính mình. Không muốn đi nhận quá nhiều năng lực bên ngoài sự tình. Phải biết phẫn khốc là rất ngu xuẩn. Sinh hoạt đều là gặp có không bằng ý thời điểm. Hắc, Jock, không để cho ta thương tâm. Nếu như ngươi tìm tới yêu địa người, đi yêu nàng ba, hắc, gió, thời gian như vậy cực nhanh, không muốn trì hoãn, không muốn đều là kỳ vọng ỷ lại người bên ngoài. Ngươi biết không, chính ngươi có thể, chính mình phải đi con đường của chính mình. Hắc, gió, không nên như vậy xa sút. Sướng thủ thương cảm ca gặp khiến cho ngươi tỉnh lại một ít. Nhớ kỹ muốn vĩnh viễn yêu nàng. Sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Muốn càng tốt đẹp. Muốn càng hạnh phúc. Ca tự đờ bi tô địa hay gạch dưới rút. Sania sướng thời điểm đem Judy thay thành York. Tấu chương đề mục cũng cải tự ở đây. Muốn biểu đạt hàm nghĩa cùng bài hát này ý tư cơ bản là như thế địa. Ngâm nga xong, Sania nhẹ nhàng trêu chọc mở che chắn ở trán mình một chòm tóc. Sau đó ta nói với hắn. Đây là mẹ ngươi, mẹ hy vọng ngươi nghe được. Nàng hy vọng tương lai của ngươi càng tốt đẹp, càng hạnh phúc, đừng làm cho nàng thất vọng. Gió, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 19, hắn trở về cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.